Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1528 hiện giờ một lòng một dạ của anh đều dồn hết lên người Nguyễn Khánh Linh kể từ lúc sáng khi nhìn thấy cô đi sóng vai với người đàn ông kia trong lòng anh cứ ngứa ngáy như bị mèo cào đúng vậy anh tin tưởng cô nhưng lại không yên tâm về những người đàn ông khác. Cô bé của anh tốt như vậy, sao những người đàn ông khác có thể không động lòng được? Vậy nên, để khống chế tất cả những manh mối ở vị trí vừa bắt đầu Chủ tịch Phạm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lái xe đi vào công ty một lần nữa. Lúc này anh cố ý xuất hiện trước mặt Nguyễn Khánh Linh cực kỳ nổi bật là để ngăn chặn những ý định trong lòng những người đàn ông khác. Chẳng qua Phạm Nhật Minh không ngờ được là anh còn chưa công khai chủ quyền thì cô nhóc này đã chạy tới, mắt đầy sự trông mong mà ôm lấy cánh tay mình. Mặc dù anh hơi bất ngờ, nhưng cũng khá là vui vẻ. Nguyễn Khánh Linh đưa Phạm Nhật Minh đến phòng làm việc của mình. Lúc này anh mới biết thì ra trong phòng vẫn còn người chưa đi ra. Mà nhìn chiều cao và dáng người của người này, chính là người đàn ông mà đã đi cùng với Nguyễn Khánh Linh ở ngoài cửa công ty. Amber đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thổi qua người mình. Anh ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận là tại sao, vừa ngẩng đầu lên đã chạm thẳng với một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Amber ngẩn ra, anh ta đã đi theo sát Steve nhiều năm, cũng đã gặp qua không ít đồng bọn hợp tác rất lợi hại, nhưng chưa từng gặp qua người nào có khí thế khiến người ta chấn động như thế. Chỉ cần đối diện với người đàn ông này, Amber liền cảm nhận được sự áp bách trong ánh mắt của anh. Tầm mắt và sự can đảm của Amber cũng được coi là cao, nhưng bây giờ khi ở trước mặt Phạm Nhật Minh, anh ta cứ cảm thấy bản thân luôn kém hơn Phạm Nhật Minh một khoảng xa, dù là khí chất hay bất cứ điều gì khác. Người đàn ông này là ai? Trong lòng Amber lập tức dâng lên sự khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh đang ôm lấy cánh tay của người đàn ông này, trong đầu Amber nhanh chóng nhảy ra một cái tên. Phạm Nhật Minh, anh ta là chồng của Nguyễn Khánh Linh, thảo nào lại có khí thế bức người như vậy, nhưng tại sao Amber cứ có cảm giác như ánh mắt của người đàn ông này nhìn mình còn có chút địch ý nhỉ? Là ảo giác của anh ta sao? Lúc này, Nguyễn Khánh Linh thấy hai người đàn ông đang nhìn nhau. Cô thuận tiện giới thiệu hai người với nhau, đúng lúc cô vẫn luôn muốn giới thiệu Amber cho Phạm Nhật Minh làm quen. Nhật Minh, người này chính là Amber, lúc trước em đã từng nói với anh rồi đấy. Mấy ngày nay anh ta đã giúp đỡ em rất nhiều. Amber, đây là ông xã của tôi. Lúc Nguyễn Khánh Linh giới thiệu Phạm Nhật Minh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi của thiếu nữ. Cô thân mật dựa vào người đàn ông này, nét mặt không tự chủ được mà toát ra thần thái khác với ngày thường. Cách chương.